Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Amy Nguyễn. Câu chuyện có tựa đề là Lời Nguyền Tình Kiếp. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng bước chân dồn dập cùng với những âm thanh ồn ào chợt phá tan không gian yên tĩnh của làng quê. Cả nắm tay của Diệp hối hả bỏ chạy, phía sau có một nhóm người ráo riết đuổi theo. Ánh lửa từ những ngọn đuốc trên tay của họ hệt như mấy đốm ma chơi bay lượn giữa trời. Chạy đến gần bờ sông, Diệp sơ ý vấp phải một cục đá dưới chân cho nên té nhào. Cần đỡ Diệp đứng dậy, nhưng cảm giác đau buốt từ cổ chân truyền tới khiến cho cô nhăn mặt. Diệp khoát tay thở hổn hển rồi bảo: Chân của em đau quá, em chạy không nổi nữa đâu. Cần đỡ lấy tay của Diệp lau mồ hôi trên trán của cô, bởi chính mình cũng rất mệt, nên anh nói bằng một giọng thều thào: Cố lên em, nếu chúng ta dừng lại thì sẽ bị họ bắt được. Diệp rưng rưng nước mắt nhìn Cần: Nhưng thực sự em rất mệt, chân cũng không thể nhấc nổi nữa, hay là chàng cứ bỏ em lại mà chạy đi. Em nói cái gì lạ vậy? Sao ta có thể bỏ lại em? Lúc này những tiếng bước chân sau lưng đang ngày một gần hơn. Diệp hoảng hốt nói với Cận: Chàng mau đi đi, nếu họ bắt được chàng sẽ đánh chàng tới chết. Còn em thì khác, họ không dám làm gì em đâu. Cận đau lòng nhìn Diệp: Nhưng nếu em theo họ về nhà, chàng em ép gả em cho quan huyện, chúng ta sẽ phải xa nhau mãi mãi. Những người làm trong gia đình của Diệp cuối cùng cũng đuổi đến nơi. Họ liền đồng thanh rồi hét lớn: Đứng lại! Cần hốt hoảng vội vàng dìu Diệp chạy đến sát bờ sông. Đám người làm thấy cả ngay đến đường cùng thì ngừng lại. Họ giơ cao cây đuốc trong tay, mặt mày hung tợn nhìn Cận. Gã dẫn đầu rồi gần giọng rồi mắng: Cái thằng chăn trâu như mày, dám tư tưởng tiểu thư nhà danh giá, mày không biết lấy gương tự soi mặt của mình hả? Rồi gã quay sang Diệp hạ giọng năn nỉ: Xin tiểu thư theo chúng con về nhà, ông bà ở nhà đang mong lắm. Diệp lắc đầu nước mắt ngắn dài, chắp tay cầu xin những người làm ở trước mặt: Ta van các người tha cho ta, ta không muốn làm vợ lẽ của một ông lão gần 80. Coi như hôm nay các người không nhìn thấy bọn ta có được không? Các người làm đứng đầu nghiêm mặt đáp: Không được, ông chủ đã có lệnh, nhất định phải đưa cô hai về. Chúng tôi chỉ là người làm, không dám làm trái ý của chủ. Nói đến đây gã liếc mắt sang Cận rồi quát lớn: Thằng Cận, mày còn không mau dẫn cô hai về nhà, ông chủ đã báo quan, mày chuẩn bị ở tù một không? Diệp nghe vậy thì hoảng sợ, cô nắm chặt tay của Cận run giọng nói: Cha em nhất định sẽ mua chuộc lính, chẳng mà bị họ bắt được chỉ có con đường chết thôi. Cận xoa bàn tay lạnh giá của Diệp rồi dứt khoát đáp: Ta không sợ chết, ta chỉ sợ mất em. Diệp bật khóc nức nở rồi nghẹn ngào nói: Em cũng vậy, nếu phải xa chàng để gả cho một ông lão, em thà chết còn hơn. Hai người nắm chặt tay của nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía dòng sông đen ngòm. Cận liền nói: Không thể sinh cùng ngày, chỉ nguyện chết cùng nhau, nếu có kiếp sau hy vọng chúng ta sẽ được tròn duyên. Diệp gật đầu mỉm cười mãn nguyện: Ba đời ba kiếp mãi không chia lìa. Vừa dứt lời, Cận và Diệp nắm tay nhau nhảy xuống sông. Một tiếng ùm vang lên, mặt sông vốn tĩnh lặng bỗng rung lên một cái, sau đó lập tức nuốt chừng hai con người đáng thương nguyện chết vì tình. Sự việc diễn ra quá bất ngờ cho nên đám người không kịp phản ứng gì, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn tiểu thư của họ đang chìm xuống đáy sông sâu thẳm. Cho đến khi định thần lại, cả đám lập tức nháo nhào. Cả dẫn đầu lúc này liền hét lớn: Mau xuống sông tìm tiểu thư, nhất định không thể để cho cô hai xảy ra chuyện. Tất cả những người nằm vội vàng cắm mấy ngọn đuốc xuống đất rồi cùng nhau nhảy xuống sông, hộp lặn tìm kiếm suốt một đêm. Cho đến tận lúc gà gáy, mặt trời đã dần lên cao, bọn họ mới lũ lượt kéo nhau lên bờ. Người nào người nấy đều run lên cầm cập, ra sức thở dốc, mặt mày vừa hoang mang vừa sợ hãi. Bởi tiểu thư Diệm, con gái duy nhất của ông chủ tiệm gạo lớn nhất làng, đã hoàn toàn mất tích dưới đáy sông lạnh giá. Sau cái chết của Diệp, cha mẹ cô vì quá đau lòng nên không còn chí thú làm ăn. Cả một cơ ngơi đồ sộ cũng theo đó mà sụp đổ. Một năm sau, đúng vào ngày giỗ đầu của Diệp, người ta phát hiện cha cô treo cổ tự tử trong phòng riêng, mẹ cô thì chầm mình xuống hồ nước ở trong vườn. Đối với bi kịch tàn khốc này, người dân trong làng chỉ biết lắc đầu thở dài. Họ lập một cái mộ nhỏ gần bờ sông cho Cận và Diệp, đôi tình nhân đáng thương khi còn sống lỡ làng duyên phận, hy vọng đến cõi âm ti sẽ được ở bên nhau. Làn khói bay ra từ những nén hương hòa quyện trong gió, mang theo bao lời khấn nguyện chân thành của mọi người. Điệp xuống từ trong ngôi mộ gần bờ sông, có một cái bóng trắng từ từ bước ra. Bóng trắng ngơ ngác nhìn chung quanh, rồi cất giọng nỉ non gọi một cái tên quen thuộc. Cận ơi, chàng đâu? Đáp lời của bóng trắng chỉ có tiếng gió rì rào cùng với mặt sông khô nhẹ. 300 năm sau, câu chuyện về chàng trai chăn trâu nghèo khổ cùng cô tiểu thư trung thủy năm nào đã hoàn toàn chìm vào quên lãng. Con sông oan nghiệt ngày đó vẫn còn nguyên vẹn, nhưng ngôi mộ cạnh bên đã bị phá bỏ từ bao giờ. Hôm nay căn nhà quanh năm hiu quạnh của bà Hường bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Đó là vì cháu ngoại của bà sẽ về đây chơi 3 tháng hè. Bà còn nhớ lần cuối Huy về quê là cách đây 5 năm, khi Huy mới 13 tuổi. Sau đó vì bận việc học cho nên Huy không có thời gian về quê khi nghỉ hè. Năm nay cậu đã thi xong tốt nghiệp lớp 12, chỉ còn chờ xét tuyển đại học, cho nên rảnh rỗi bèn xin ba mẹ cho về ngoại chơi 3 tháng. Bà Hương thức dậy từ sớm, chạy ù ra chợ mua một con cá lóc thật tươi để nấu canh chua cho thằng cháu ngoại duy nhất. Sau đó bà còn nhào bột làm bánh rán đường mà ngày nhỏ Huy rất thích ăn. Mỗi lần về quê, lúc nào Huy cũng năn nỉ ngoại làm cho mình một đĩa thật to. Nồi canh chua cá lóc vừa chín tới thì ngoài cửa đã vang lên tiếng reo lớn. Ngoại ơi, con về rồi ngoại ơi. Bà Hường nghe thấy giọng của Huy thì liền lật đật chạy lên. Cháu cưng của ngoại, lại gần đây nào, cho ngoại nhìn kỹ con. Huy để ba lô xuống bàn đi tới gần bà Hường rồi cười tinh nghịch đáp. Con đã 18 tuổi rồi, ngoại cứ cháu cưng, mắc cỡ chết đi được. Bà Hường cốc nhẹ vào đầu của Huy. Tổ cha bay chứ, lớn cỡ nào hả? Tuy mang tiếng là mắng, nhưng giọng của bà Hường lại rất hiền từ. Bà xoa đầu của Huy rồi ân cần hỏi. Đi đường có mệt không con? Sao bây giờ chạy êm lắm ngoài ạ? Ngủ một giấc là đến nơi. Có điều giờ con hơi khát nước. Bà Hường đứng dậy đi tới bàn rót cho Huy một ly nước trà. Ở nhà không có tủ lạnh cho nên không có đá. Con uống đỡ nước trà nha. Lát nữa ngoài sang hàng xóm hỏi mua ít đá về cho con. Huy cầm ly nước trà vẫn còn ấm rồi mỉm cười. Nhà hàng xóm ở đâu ạ? Ngoài chỉ con đi. Một lát con qua đó con mua cho. Bà Hường liền xua tay. Nhà người ta không có bán đá mà là bán nước mát. Chỉ là tủ lạnh bên đó to lắm, thế nào cũng có dư đá. Bà là hàng xóm có hỏi mua vài cục chắc họ sẽ bán. Con cứ uống nước rồi nghỉ mệt đi. Sau đó tắm cho nó mát. Chuyện nước đá cứ để cho ngoại lo. Lúc này một cô gái từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một cái thau nhôm, nói lớn với bà Hường. Mẹ cháu biết là hôm nay cháu ngoại của bà trên Sài Gòn xuống, nên là bảo con đem ít đá qua đây cho bà. Đoàn cô gái chợt phát hiện trong nhà có một người nữa thì giật mình. Tông giọng sang sảng lúc nãy lập tức hạ xuống, thay vào đó là một âm thanh lý nhí. Ủa, cháu bà về tới rồi hả? Con tưởng là chưa mới tới. Bà Hường phì cười đưa tay cầm lấy thau nhôm. Nó vừa mới về tức thì đấy. Bà còn tính lát nữa sang nhà cháu mua đá, chưa gì mà cháu đã đem qua. Cô gái liền gãi đầu nói. Tại mẹ cháu nói dân trên Sài Gòn thích uống đồ lạnh, cho nên bảo cháu đem đá sang cho bà. Bà Hường thò tay vào túi lấy ra cục tiền được cột bằng dây thun. Bao tiền vậy cháu? Dạ không cần trả tiền đâu ba. Hàng xóm với nhau, có vài cục đá tính toán gì à? Với lại bà hay cho mẹ con cháu uống ké canh bà nấu, bà cũng có lấy tiền đâu. Bà Hường nghe vậy thì cười tươi. Hôm nay bà có nấu nồi canh chua cá lóc lớn lắm, lát bà mang sang cho một tô hai mẹ con nhé. Trời đất ơi thích quá, con thích ăn canh chua cá lóc lắm, cảm ơn bà nhiều. Như chợt nhớ ra điều gì, cô gái lại hỏi. À mà nhà bà có bình đựng đá không ạ? Ờ không có. Vậy thì cháu về nhà đem bình đựng đá qua cho bà dùng nha, chứ nước đá để ở ngoài mau tan lắm. Dứt lời không đợi cho bà nói gì, cô gái nhanh chân chạy ra khỏi cửa. Bà Hường muốn lên tiếng gọi lại không kịp, bà phì cười. Cái con bé này. Huy im lặng nãy giờ, bây giờ chợt hỏi. Cô ấy là hàng xóm của mình hả ngoại? Sao mấy năm trước con về quê không có gặp nhỉ? Bà lấy ra một viên đá bỏ vào ly trả cho Huy rồi chậm rãi đáp. Hai mẹ con nó mới dọn về đây ở được 2 năm. Con bé Đào nó ngoan lắm. Sau giờ học thì phụ mẹ nấu nước bán nước mát, tối thì lại giúp mẹ sửa quần áo cho khách. Cứ quần quật cả ngày mà chưa từng than vãn lên một câu. Thế hai mẹ con của nó neo đơn vất vả, bà thường hay đem canh qua đó. Huy im lặng lắng nghe lời kể của ngoại dành cho cô gái hàng xóm. Trong lòng của anh chợt dâng lên một cảm giác quý mến khó tả. Nhìn sơ qua chắc Đào cũng cỡ tuổi của Huy, nhưng Huy ngoài việc học ra chẳng phải động tay động chân việc gì. Mọi chuyện đều có ba mẹ lo lắng từ A đến Z, trong khi Đào lại phải cực khổ giúp đỡ mẹ. Mệt nhọc là như vậy, nhưng cô gái nhỏ ấy lúc nào cũng cười rất tươi. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Đào, Huy đã thoáng ngẩn người. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được con tim của mình xốn sang, cậu thầm nghĩ ở trong lòng. Đào một cái tên rất đẹp. Cô ấy giống nghệt như loài hoa của mùa xuân, vừa xinh đẹp dịu dàng lại tràn đầy sức sống. Trưa hôm ấy Huy ăn căng bụng xong thì lăn ra ngủ. Có lẽ vì trải qua một chuyến đi dài cho nên Huy ngủ rất ngon, cho đến tận khi mưa một giấc mưa kỳ lạ xuất hiện. Trong cơn mộng mị, Huy thấy mình đang nắm tay của một cô gái bỏ chạy. Không cảnh chung quanh cậu rất lạ, quần áo mặc trên người mình giống như thời xa xưa. Cậu cố gắng nhìn kỹ gương mặt của cô gái bên cạnh, nhưng không sao thấy rõ được diện mạo. Chỉ biết cô ấy ăn mặc rất đẹp, hệt như các tiểu thư của nhà quyền quý thời xưa. Đầu cài châm ngọc đắt tiền, mái tóc đen dài tung bay trong gió, theo từng tiếng chân gấp rút. Hai người chạy một hồi thì tới sát bờ sông. Huy thấy cô gái nói gì đó trong miệng, nhưng cậu lại không thể nghe rõ. Sau đó cô gái đột nhiên kéo tay của Huy, nhảy ùm xuống con sông sâu lạnh nước trước mặt. Nước lập tức tràn vào trong mũi của Huy, khiến cho cậu ho lên sặc sụa. Cậu ra sức vùng vẫy muốn bơi lên bờ, nhưng khi đầu của cậu vừa nhô lên khỏi mặt nước thì cả cơ thể bỗng giống như có ai đó kéo ngực trở xuống. Có làn nước đen mờ ảo, Huy lờ mờ trông thấy cô gái lúc nãy đang ở dưới đáy sông, hai mắt trợn trừng lom rom nhìn cậu. Hai tay cô ấy nắm chặt chân của cậu, ghì chặt cậu xuống, giọng cô gái thều thào. Sao chàng không cứu em? Huy sợ hãi vùng vẫy chân thật mạnh, nhưng đôi tay cô gái gầy guộc mà lại có một sức mạnh kinh hồn. Dẫu cho Huy cố gắng cỡ nào cũng không thể thoát được. Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân từ từ chìm xuống đáy sông, cảm nhận không khí trong cơ thể dần bị rút cạn, lồng ngực căng tức đến mức muốn nổ tung. Sau đó Huy hoàn toàn rơi vào bóng tối không còn biết gì nữa. Cứu tôi với! Huy hét lớn hoảng hốt bật dậy, mặc dù cái giường kê ngay cửa sổ, gió bên ngoài thổi vào mắt rượi, thế nhưng mồ hôi của Huy vẫn nhễ nhại trên trán. Nghe tiếng la thất thanh của cháu ngoại, bà Hường đang nấu bữa chiều trong bếp hối hả chạy lên. Có chuyện gì vậy Huy? À, dạ không có gì đâu ngoại, con nằm mơ thấy ác mộng thôi. Bà Hường nghe vậy thì cũng an tâm. Bày mơ thì gì mà la hét sùm vậy, mồ hôi mồ kê ướt đẫm, mặt mày xanh mét. Huy đem toàn bộ những gì mình vừa mơ kể hết cho bà Hường nghe. Bà Hường bật cười rồi bảo, chắc là bây coi nhiều phim quá cho nên tưởng tượng đấy. Thôi, ra sau rửa mặt cho tỉnh táo đi dạo một vòng đi. Giờ này tụi nhỏ trong xóm ra bờ sông thả diều vui lắm. Huy nghe vậy thì háo hức lắm, bởi cậu rất thích thả diều. Cậu không chỉ rửa mặt mà còn thay bộ quần áo mới, sau đó lập tức chạy ù ra bờ sông. Lúc này đã gần 4 giờ chiều, trời không còn nắng gắt, gió thổi mát mẻ cho nên đám trẻ trong xóm rủ nhau ra bờ sông để thả diều. Bên nào bơi giỏi thì xuống sông bơi đua, không khí rất là náo nhiệt. Huy nhìn cảnh tượng này thì thích thú vô cùng. Ở Sài Gòn nhà cửa mọc lên san sát, đất chật người đông, làm gì có một nơi rộng rãi, không có dây điện chẳng chịt như vậy cho bọn trẻ con chơi đùa. Tiếc là hôm nay Huy không có diều cho nên chẳng thể gia nhập hội thả diều với đám nhỏ. Như vậy Huy liền thở dài. Sao đang vui mà lại thở dài vậy? Một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng của Huy. Cậu ngoái đầu lại và nhận ra người vừa lên tiếng là Đào. Đào nhau đôi mắt tinh nghịch nhìn Huy rồi tiếp tục nói. Anh nhận ra em không? Hồi nãy em có mang nước đá qua nhà bà ngoại anh đó. Em là Đào phải không? Huy nói chen vào giơ tay phải ra phía trước mặt của Đào. Anh là Huy, năm nay 18. Đào ngơ ngác, hết nhìn Huy rồi lại nhìn xuống tay của cậu. Anh giơ tay làm gì vậy? Huy bật cười, cậu nắm tay trái của Đào giơ lên rồi giải thích cho cô hiểu. Đây gọi là bắt tay, một nghi thức được thực hiện khi gặp gỡ ai đó. Đào ngớ người ra một lúc rồi cũng hiểu. Cô cầm tay của Huy lắc vài cái rồi nhận miệng cười. Phải anh lớn hơn em một tuổi, năm nay em 17. Huy nhìn hành động đáng yêu của Đào mà bật cười. Đào thấy vậy thì reo lên. Đó, cười vậy có phải đẹp không? Mà sao hồi nãy anh thở dài? Anh muốn thả diều nhưng mà lại không có diều. Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì dễ ẹt mà. Huy liền mừng rỡ. Em dẫn anh đi mua diều hả? Đào liền lắc đầu. Diều bán ở ngoài chợ cơ, đi mua thì về trời tối rồi. Bây giờ anh muốn chơi gấp thì mình tự làm diều. Nhưng mà anh đâu có biết làm đâu. Em biết là được rồi. Dứt lời thì Đào bảo Huy đứng đợi ở bờ sông rồi chạy ù đi. Khoảng 10 phút sau cô quay trở lại với một cái túi. Bên trong có đầy nứa, vải, băng keo và cuộn dây thả diều. Đào ngồi xuống đất bắt đầu xếp các thanh nứa lại với nhau, tạo ra một khung diều. Sau đó hí hoái cắt vải làm áo diều. Chưa tới 15 phút, một con diều to lớn đã xuất hiện trước mặt của Huy. Đào còn vẽ ngay con mắt tròn xoe và cái miệng há to cho con diều, khiến cho nó càng thêm sinh động. Huy nhìn Đào bằng ánh mắt nghi ngờ. Có thật là nó sẽ bay được không? Đào liền gật đầu chắc nịch đáp. Hồi nhỏ nhà em nghèo lắm, không có tiền mua diều, nên em toàn phải tự làm chơi, làm giết rồi thành quen. Anh cứ yên tâm mà thả nhá. Diều này do chính tay của em làm, đảm bảo con bay cao hơn cả diều ngoài chợ bán. Huy cầm lấy cuộn dây đưa con diều cho Đào. Chúng ta cùng thả nhá. Huy nói xong thì chạy đi. Đào vui vẻ chạy theo Huy. Cuộn dây từ trên tay của Huy từ từ được thả dài. Khi cảm nhận được gió chung quanh mình đang dần nâng con diều trong tay, Đào liền buông diều ra. Con diều lập tức theo gió bay cao. Đào mừng rỡ reo lên. Huy nhìn sang bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Đào, đáy lòng lập tức rạo rực. Hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều cuối ngày phủ một màu óng ánh vàng nhạt lên khuôn mặt của Đào, làm cho hai má của cô hay hay. Đôi mắt của Đào chăm chú dõi theo con diều đang bay giữa trời của Huy, lấp lánh hệt như những vì sao nhỏ. Đào trần quay sang Huy thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình thì vội vàng quay đi, đôi gò má bỗng nhiên nóng hổi. Chiều hôm ấy có hai trái tim lạc nhịp đập. Huy nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong đầu của cậu lúc này toàn là hình ảnh của Đào. Trái tim của chàng trai 18 tuổi cứ luôn không ngừng xốn sang vì cô gái quê hiền lành xinh đẹp ấy. Lăn qua lăn lại một hồi, cuối cùng thì Huy cũng chìm vào trong giấc ngủ. Cậu vốn muốn ngủ một giấc thật ngon cho đến sáng, nhưng không ngờ cơn ác mộng kỳ quái kia lại tiếp tục ám ảnh cậu. Huy lại mơ thấy mình đang vùng vẫy dưới làn nước vừa tối vừa lạnh. Cô gái kia ôm chặt lấy cậu, không ngừng thì thầm cái gì đó bên tai. Nhưng dù cậu có cố gắng cách mấy cũng không thể nghe rõ. Cậu chỉ cảm nhận được không khí trong người cạn kiệt, hít thở không thông, đau đớn đến mức toàn thân tê dại. Sau đó thì hoàn toàn mất đi ý thức. Một tiếng ầm lớn vang lên, kéo Huy rời khỏi cơn ác mộng. Cậu nhìn ra cửa sổ thì bên ngoài trời mưa to, gió giật đùng đùng, làm cửa sổ bị đập mạnh vào khung sắt. Huy đưa tay kéo cửa sổ lại, gài chút cẩn thận rồi nằm xuống giường. Đặt tay lên trán tiếp tục suy nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đã liên tục xuất hiện hai lần trong một ngày. Cô gái ấy rốt cuộc là có gương mặt thế nào? Tại sao lần nào cũng không thể nhìn rõ? Càng nghĩ Huy lại càng cảm thấy mọi thứ rối bời. Cậu vò mái tóc của mình vài cái rồi lại ngồi bật dậy, thẫn thờ nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ. Sau lưng của Huy ngay cạnh đầu giường có một bóng trắng nãy giờ vẫn luôn đứng lặng ở đó. Thoạt nhìn qua thì đây là cô gái có mái tóc dài chấp lưng, trên người mặc bộ váy dài cổ xưa. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Huy, để trong đôi mắt buồn bã lăn ra dòng nước lạnh. Tại sao chàng vẫn không nhớ ra em? Sáng hôm sau, Đào sang rủ Huy đi câu cá. Bà Hương cẩn thận dặn: Huy nó bơi không có giỏi nên là đừng có câu ở chỗ sâu quá nha con. Bà yên tâm, cháu lội giỏi nhất ở xóm mình mà, cháu sẽ bảo vệ anh ấy. Huy liền hừ mũi rồi nói: Ai bảo vệ ai chưa biết đâu, cháu nhất định sẽ đem con cá to về cho bà kho. Bà Hương bật cười nhìn Huy và Đào rời khỏi nhà. Sau đó thì bà rót cho mình một ly nước trà nóng, không hiểu vụng về thế nào mà lại đổ trà vào tay. Vì nước nóng quá cho nên bà vội ngất tay một cái, làm cái ly trên bàn rơi xuống đất, vỡ tan tành thành nhiều mảnh. Bà Hương nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ trên đất, lòng ngực đột nhiên nhói lên một cái kỳ lạ. Đào dẫn Huy ra khúc sông thả diều hôm qua để câu cá. Cứ tìm một chỗ ngay dưới gốc cây cổ thụ rồi đặt dụng cụ xuống. Ở đây có cây che mát, không có sợ say nắng. Huy và Đào bắt đầu gắn mồi vào móc câu, rồi thả dây xuống sông, ngồi chờ đợi. Qua 30 phút vẫn không thấy có động tĩnh gì. Huy sốt ruột rồi bảo: Ở đây có cá không? Em sống ở đây hơn 2 năm, chỗ nào có cá, chỗ nào không, em biết rõ mà, anh cứ bình tĩnh ngồi đợi đi. Nghe Đào khẳng định chắc nịch như vậy, Huy cũng không nói gì nữa. Quả đúng như lời của Đào nói, Huy đợi thêm 15 phút thì cái phao của cần câu bắt đầu động đậy. Cá cắn rồi nè. Huy lập tức kéo dây câu về, nhưng hình như con cá quá to nên kéo mãi vẫn không thu dây được. Đào thấy vậy thì liền chạy qua phủ Huy một tay. Hai người ra sức kéo, vậy mà dây câu vẫn cứ căng ra. Anh câu trúng cá gì mà bự dữ vậy? 2 năm sống ở đây, con cá to nhất mà Đào từng câu được chính là con cá lóc nặng gần 2 kg. Còn con đang vùng vẫy bên dưới dòng sông lúc này không biết nặng bao nhiêu, mà có thể làm cho hai thanh niên đang ở độ tuổi sung sức phải chào thua. Đào lúc này liền nói: Tôi 17 bẻ gãy sừng trâu, em không tin mình lại bại trước một con cá. Dứt lời thì Đào ra sức kéo mạnh dây câu. Dường như con cá dưới sông cảm nhận được lực kéo mạnh của Đào, cho nên liền lặn sâu xuống. Cần câu lập tức bị ghì mạnh bởi một sức lực kinh hồn, kéo theo cả Đào và Huy rơi thẳng xuống đàn nước. Tuy Huy không được tính đã bơi giỏi, thế nhưng ít nhất cũng có thể nổi trên mặt nước. Nhưng mà chẳng hiểu sao vừa rơi xuống sông, cả người của cậu lập tức giống như một thanh sắt nặng, chìm thẳng xuống đáy. Trong làn nước mờ ảo, Huy thấp thoáng thấy Đào đang ra sức bơi về phía mình. Nhưng cô ấy càng bơi thì cậu lại càng lùi xa, khiến cô ấy không cách nào mà chạm được vào người của cậu. Cổ chân của Huy đột nhiên chuyển đến cảm giác đau nhói. Cậu cúi đầu nhìn xuống thì giật mình thẳng thốt khi phát hiện một bàn tay đang nắm chặt chân, ngăn không cho cậu nổi lên mặt nước. Huy cố gắng cứ bàn tay đó ra khỏi chân, nhưng nó lại giống như một chiếc còng khóa chặt chân của cậu. Nước chung quanh Huy bỗng cuộn trào dữ dội. Một gương mặt từ bên dưới chợt trồi lên, áp sát vào mặt của Huy. Qua cách ăn mặc cổ xưa, Huy nhận ra đây là một cô gái trong giấc mơ kỳ lạ của anh. Dẫu vậy, cho dù lúc này khoảng cách của cả hai rất gần, mặt kề sát mặt, nhưng Huy vẫn chẳng thể nhìn rõ dung nhan của cô gái. Cảm giác đau nhói ở chân của Huy biến mất. Cô gái vòng hai tay ôm chặt cổ của Huy, hôn vào đôi môi đang dần tái nhợt vì mất đi không khí của cậu. Sau đó rồi nỉ non nói: Cận của em, cuối cùng chàng cũng đến bên em. Ánh sáng trước mắt ngay càng nhỏ dần, Huy cảm nhận bản thân đang dần chìm xuống. Khoảnh khắc ấy thì đột nhiên có một tia sáng lóe lên, tiếp theo là một bàn tay nắm lấy Huy, ra sức kéo cậu lên. Cậu cố gắng mở mắt lờ mờ nhìn thấy Đào đang ôm chặt mình, không ngừng bơi về phía trước. Sau đó Huy bất tỉnh không còn biết gì nữa. Đào vất vả lắm mới kéo được Huy lên bờ. Thấy cậu nằm im bất động, hai mắt nhắm nghiền, cô vô cùng hoảng sợ. Cô vội vàng lấy mấy động tác sơ cứu được học ở trường. Đào đặt hai tay lên ngực của Huy, ra sức nhấn mạnh xuống, nhưng không thấy Huy nôn nước ra ngoài. Cô vội vàng luồn tay tích cổ của Huy, để đầu của cậu hơi ngửa lên, rồi sau đó kéo Huy chuẩn bị hô hấp nhân tạo. Khi miệng của Đào vừa kề sát miệng của Huy, thì cậu ho lên vài tiếng rồi nôn nước ra ngoài. Huy mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng này vô cùng ngại ngùng. Anh xin lỗi. Câu nói của Huy bị bỏ lửng, bởi lúc này Đào nhào đến ôm chặt lấy cậu. Cuối cùng anh cũng tỉnh, em lo quá. Huy sững sờ trước hành động bất ngờ của Đào. Vài phút sau khi đã bình tâm trở lại, cậu liền mỉm cười giang tay ôm chặt cô gái trước mặt vào lòng. Đừng khóc nữa, anh có sao đâu. Buổi sáng hôm ấy có đôi trai gái ôm nhau trong hạnh phúc khi đã nhìn rõ lòng của mình. Một người hiểu được tầm quan trọng của đối phương, mọi người nhìn thấy sự quan tâm lo lắng của nửa kia dành cho mình. Họ không hề hay biết được rằng bên dưới dòng sông lạnh lẽo ấy đang có một đôi mắt giận dữ luôn nhìn vào họ. Sau khi chính thức hẹn hò, ngày nào Huy và Đào cũng bám dính đến nhau. Bởi họ biết 3 tháng hè sẽ trôi qua rất nhanh. Họ phải trân trọng khoảng thời gian này, kiểu người mình yêu tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp. Thưa hôm ấy, Đào rủ Huy lên ngọn đồi gần nhà để ngắm sao. Nghe bà Hường bảo Huy rất thích ăn bánh đường, cho nên cô đã chuẩn bị hộp một hộp bánh lớn cho Huy. Gần tới giờ hẹn với Huy, Đào vội vàng bỏ bánh vào trong hộp. Cô đi xuống bếp lấy thêm 2 chai nước mát. Lúc quay trở ra đã thấy hộp bánh nằm ở dưới đất. Bánh rán bên trong cũng rơi cả ra ngoài. Nghĩ rằng do lúc nãy mình để cái hộp không ngay ngắn, cho nên mới làm nó rớt xuống. Đào vừa thu dọn số bánh bẩn vừa tiếc hồi hụi. Sau lưng của Đào đang có một bóng trắng nhìn chân chân vào cô bằng một ánh mắt căm hờn. Không có bánh rán đường, Đào chỉ đành xách 2 chai nước mát lên đồi để gặp Huy. Hồi trưa nghe Đào bảo sẽ làm bánh rán đường, cho nên buổi chiều Huy đã cố ý ăn ít lại, dành bụng thưởng thức bánh rán của người yêu. Giờ thấy Đào chỉ xách 2 chai nước đến, cậu ngạc nhiên. Ủa, bánh rán của em đâu? Nguyên hộp bánh rớt hết xuống đất rồi, dơ cả. Huy thấy Đào không vui kéo cô lại xuống bên cạnh mình. Vậy mai em làm lại cho anh hộp bánh khác là được. Bây giờ mình vui vẻ ngắm sao nhé. Đào gật đầu rồi ngả vào vai của Huy. Hai người ngồi bên nhau dưới ngọn đồi lộng gió. Cậu ngắm nhìn bầu trời lấp lánh sao sáng trên đầu. Thỉnh thoảng Huy sẽ chỉ cho Đào tên của các ngôi sao và hứa lần sau về quê sẽ mang cho cô kính viễn vọng để cô có thể nhìn ngắm rõ hơn. Những gì Huy nói Đào đều chăm chú lắng nghe, không hẳn bởi vì cô thích các vì sao và có hứng thú với những gì liên quan đến chúng, mà là vì cô rất thích ngắm nhìn Huy trong những lúc anh đang thao thao bất tuyệt. Phía sau rặng cây gần đó có một bóng trắng từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chăm chăm vào Đào và Huy bằng một con mặt giận dữ. Sau khi trở về từ đồi ngắm sao, Đào nằm xuống giường khuya mà vẫn không sao ngủ được. Cô mãi suy nghĩ về Huy và tình cảm của hai người. Huy hứa rằng sau khi về Sài Gòn sẽ giữ liên lạc với cô. Hai người chỉ tạm yêu xa một thời gian, để khi Huy tốt nghiệp đại học, tìm được một công việc ổn định, sẽ rước cô lên Sài Gòn và cưới cô làm vợ. Mặc dù những lời của Huy nói rất chân thành, thế nhưng Đào lại không dám hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ Huy có thể hứa chắc một lời sẽ cưới cô làm vợ, nhưng mà tương lai thì mấy ai đoán được chữ ngờ. Huy à, em có thể tin tưởng anh được không? Đào bâng cua hỏi một câu, nhưng mà bất ngờ lại có tiếng người đáp. Đừng tin những gì bọn nam nhân nói, tất cả lời bọn họ đều không đáng tin. Đào giật mình bật dậy nhìn quanh nhà, chỉ thấy bốn bề yên tĩnh, cửa sổ vẫn đóng. Mẹ cô đang nằm trong buồng. Đào liền đầm bầm, có lẽ là mình nghe nhầm. Đào quay trở lại giường vừa nằm xuống thì tiếp tục nghe tiếp một giọng nói ấy vang lên. Tránh xa nam nhân của ta, mau cút đi. Đào hoảng sợ ngồi bật dậy ráo rác nhìn chung quanh. Từ trong gầm giường hai bàn tay gầy guộc trắng bệch từ từ thò ra, bất ngờ chụp lấy đôi chân đang thõng xuống của Đào. Đào kinh hãi hét lên một tiếng. Cô lập tức nhìn xuống dưới thì bàn tay ấy đã biến mất. Đào đưa tay xoa lồng ngực đang không ngừng phập phồng, rồi leo xuống giường, lòng khom nhìn vào gầm giường. Bên trong tối đen như mực, hoàn toàn không thể trông thấy gì cả. Đào hít một hơi lấy hết bình tĩnh để tò tay vào, quả quàng qua lại nhưng cũng chẳng phát hiện được điều gì. Đào thở phào nhẹ nhõm, chắc là mình lại tưởng tượng ra mà thôi. Đào định rút tay lại thì bỗng một thứ gì đó nó níu chặt, kéo mạnh nửa người trước của cô vào gầm giường. Trong bóng tối lờ mờ, Đào bàng hoàng nhìn thấy hai đốm trắng sáng rực đang từ từ áp sát vào mặt của mình. Thời điểm hai đốm trắng đó đến gần, Đào kinh hãi thét lớn khi mà nhận ra chúng là đôi mắt đang nằm trên gương mặt trắng bệch nhợt nhạt của một cô gái. Cô ấy bây giờ đưa hai tay bóp chặt cổ của Đào, cắn răng nghiến lợi rồi nói: tránh xa nam nhân của ta, tránh xa cận của ta, mau cút đi. Đào bị bóp chặt cổ đến mức không thở được, cứ vùng vẫy thật mạnh muốn thoát khỏi gầm giường này, nhưng đôi tay cô gái kia thực sự rất mạnh, Đào cố gắng cách mấy cũng không thể thoát ra. Lực vùng vẫy của Đào ngày một yếu dần, từ từ chậm lại, cuối cùng thì ngừng hẳn, buông thõng hai tay hai chân xuống đất. Đôi mắt của cô trợn trừng, miệng mở to, lưỡi thè dài trông vô cùng đáng sợ. Một lát sau, tay chân của Đào dần dần cử động lại. Cô chui ra khỏi gầm giường, đưa tay phủi sạch đám bụi trên cơ thể, rồi leo lên giường ngủ cho đến sáng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Đào mang một hộp bánh sang tìm Huy. Đang háo hức vì sắp sửa được thưởng thức bánh rán đường do chính tay của người yêu làm, thì Huy chợt sững người khi nhận thấy thứ nằm bên trong hộp không phải là bánh rán đường mà lại là bánh đậu đỏ. Đào thấy Huy cứ ngồi như trời trồng, lấy một cái bánh súp mềm thơm đựng mùi đậu đưa cho Huy rồi cười nói: sao anh lại ngồi nhìn hộp bánh ngoài vậy? Mau ăn đi kẻo nguội. Huy ngượng ngùng nhìn Đào rồi bảo: xin lỗi em, nhưng anh không thể ăn được. Sao vậy? Không phải anh rất thích ăn bánh đậu đỏ? Em nói gì lạ vậy Đào? Em biết rõ anh thích ăn nhất là bánh rán đường. Anh còn bị dị ứng với đậu đỏ. Mỗi khi ăn đậu đỏ anh sẽ không thở được. Mấy cái chuyện này anh từng kể cho em nghe. Anh dị ứng với đậu đỏ sao? Không thể nào. Đào à, em sao vậy? Bà Hương từ sau nhà bước ra, thấy gương mặt hoang mang của Huy thì bèn hỏi: có chuyện gì vậy Huy? Hôm nay Đào lạ lắm bà ạ. Tự nhiên cô ấy mang hộp bánh đậu đỏ qua đây, còn nói là con rất thích ăn. Bà Hương nhìn thấy hộp bánh đậu đỏ thì giật mình: ấy, bây không có được ăn đâu, bệnh viện ở trên chợ lận đó, có chuyện gì là cấp cứu không có kịp đâu. Dạ con biết rồi ngoại. Đào chạy thẳng ra bờ sông ngồi xuống, gương mặt cô lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng. Sao lại có thể như vậy? Sao chàng ấy lại có thể dị ứng với bánh đậu đỏ? Đào phóng tầm mắt nhìn về làn nước, ánh mắt buồn rười rượi. Sông ơi, mày nói tao phải làm sao đây? Đào ngồi thử ở bờ sông được một lúc giống như bừng tỉnh. Cứ đứng phắt dậy lạnh đùng nhìn về phía dòng sông đang không ngừng chảy. Bất kể chàng ấy có thay đổi thế nào, chàng ấy vẫn là người mà mình yêu nhất. Lần này mình tuyệt đối sẽ không buông tay. Không một ai, không một thế lực nào có thể chia cắt mình và anh ấy. Đào siết chặt tay môi mím lại như thể hiện sự quyết tâm trong lòng. Sau đó cô xoay người đi nhanh vào trong nhà. Việc đầu tiên cô cần học lúc này là biết cách làm ra bánh rán đường ngon nhất. Mặt trời đang dần lặn sau những rặng tre. Trên con đường quê nhỏ thưa thớt bóng người qua lại, có hai bóng dáng cao gầy đang rảo bước tìm về nhà trọ để nghỉ chân. Ấy vậy mà chung quanh đây hoàn toàn không hề có nhà trọ nào. Khi thấy màn đêm đã dần buông, hai người bèn đánh liều đến gõ cửa nhà dân xin tá túc. Nhưng vừa trông thấy dáng vẻ của họ, ai nấy cũng đều lắc đầu khoát tay. Đứng nhìn cánh cửa từ từ đóng sầm lại trước mặt, Hoàng Phi giận đến mức dậm chân. Sao lại nhìn chúng ta giống như đang nhìn quái vật vậy chứ? Thiên Phong đứng bên cạnh thở dài, đưa tay vỗ vai của Hoàng Phi. Không thể trách họ được, thực sự là chúng ta ăn mặc quá dị hợm mà. Hoàng Phi cắn răng nghiến lợi khi nhớ về buổi tối ngày hôm qua. Cậu và Thiên Phong đi ngang qua ngôi nhà của ngay ông bà lão bị ma ám mà đằng bên cạnh. Bèn có lòng tốt giúp gia đình đó thu phục cây vong. Trong lúc ngay huynh đệ lập đàn, người dân chung quanh túm tụm rất đông. Một tên trộm nhân cơ hội đó lẻn vào, cũng mất cái túi đựng quần áo và bánh ngọt mà Hoàng Phi để ở cửa trước, do Ngọc và Phát ở chung cư số 7 đã tặng. Hên là cuộn tiền cột dây thun bà Mai cho luôn được Thiên Phong cất trong túi quần, cho nên may mắn an toàn. Lúc Hoàng Phi phát hiện ra thì lập tức đuổi theo tên trộm, để mặc một mình Thiên Phong đối phó với vong âm. Lúc Thiên Phong thu phục xong mới thấy Hoàng Phi thất thểu quay lại, trên người đầy bùn đất. Hỏi ra mới biết cậu mày đuổi theo tên trộm, cho nên sự ý té xuống mương. Lúc leo lên còn đạp trúng phân trâu. Vừa nhìn thấy Hoàng Phi, Thiên Phong lập tức bịt mũi. Hôi quá thôi, em mau tránh ra đi. Anh còn dám nói hả? Em đã bảo anh để cái túi trong nhà, anh không nghe. Bây giờ bị trộm rồi thấy chưa? Nếu không phải em đuổi theo bắt trộm, em đâu ra nông nỗi này đâu. Thiên Phong nhìn dáng vẻ của Hoàng Phi cố gắng nhịn cười. Anh còn chưa có hỏi tội em đâu, ở đó mà trách ngược anh. Em tội gì? Đang lập đàn mà dám bỏ đi, để một mình anh đối phó với vong. May mà cái vòng ấy nó không quá mạnh đó, nên anh vẫn xử lý được. Hoàng Phi nghe Thiên Phong kể tội của mình xong thì trở nên lúng túng. Nhưng con vịt dẫu có chết thì cái miệng cũng còn cứng. Hoàng Phi lập tức nhào vào ôm chặt Thiên Phong. Em mặc kệ, em đã ra nông nỗi này, anh cũng không được phép sạch sẽ. Thiên Phong hoảng hốt vội vàng đẩy Hoàng Phi, thế nhưng mà đã không còn kịp. Cái áo sơ mi trắng của Thiên Phong đã dính đầy bùn đất. Gia đình vừa mới đựng Thiên Phong và Hoàng Phi giúp đỡ, bèn lấy ra hai bộ quần áo cũ đưa cho hai người mặc tạm. Thiên Phong cảm ơn ông bà lão, cầm lấy một bộ quần áo đi vào nhà để thay. Vừa nhìn thấy kiểu dáng của bộ quần áo còn lại trên tay của ông lão, Hoàng Phi đã muốn lắc đầu từ chối. Nhưng nghĩ lại bộ dạng ướt sũng hôi thối lúc nãy của mình cũng không khá hơn đảm bao, cậu đành miễn cưỡng mà nhận lấy. Khi hai huynh đệ thay đồ xong thì cũng trố mắt nhìn nhau, cố gắng nhịn cười. Quần thì ngắn cụn cỡn, áo thì lại rộng thùng thình. Hoàng Phi nắm tới túm lấy tay của Thiên Phong rồi nài nỉ. Trong người của anh có tiền phải không? Mình đi mua hai bộ quần áo mới đi. Thiên Phong ngắt tay của Hoàng Phi. Cái tiền này để chi tiêu dọc đường, không thể phung phí. Hoàng Phi tức tối nhìn Thiên Phong sau đó rồi hắng giọng. Được, bây giờ em ra ngoài đó đòi hai ông bà lão tiền công, thu phục vong âm để đi mua quần áo mới. Hai ông bà già rồi, nhà cửa lại đơn sơ vậy, em nghĩ họ có tiền không? Hoàng Phi dãy dụa cố gắng thoát khỏi tay của Thiên Phong. Suốt một ngày sau đó, hai anh em đi tới đâu cũng đều bị nhòm ngó tới đó. Hoàng Phi xấu hổ đến mức muốn lấy cái bao trùm lên đầu. Hoàng Phi đem tất cả nỗi oán khí chút giận lên đầu của Thiên Phong. Đều là tại anh nó không có chịu bỏ tiền mua quần áo, hai đứa mình mới ra nông nỗi này. Thiên Phong đóng mắt nhìn chung quanh để tìm kiếm một ngôi nhà rồi thở ư đáp. Chứ không phải là tại em vô dụng hả? Cứ bỏ tên trộm không bắt được. Nói chuyện đến đây thì Hoàng Phi liền tức giận. Cậu có thể làm cho yêu ma quỷ quái đứng lại chỉ bằng một lá bùa, thế nhưng con người thì không. Cái tên khốn kiếp ấy càng kêu càng chạy, báo hại cậu đuổi đến mức mà lọt cả xuống mương. Thiên Phong và Hoàng Phi đi thêm một hồi thì trời hoàn toàn tối. Không còn cách nào khác, hai người đành phải nghỉ đêm bên bờ sông. Thiên Phong có mấy cành cây khô để nhóm lửa, Hoàng Phi chọn lấy hai cây nhọn nhất rồi đi về phía bờ sông bắt cá. Chỉ với hai cần ném cây, Hoàng Phi đã thu được hai con cá lớn làm bữa tối. Ngồi bên ánh lửa bập bùng, thoang thoảng bên mũi mùi cá nướng thơm, gió mát rười rượi thổi quanh, có vẻ cũng không tệ. Con này chín rồi này, em ăn trước đi. Thiên Phong được con cá vừa nướng chín cho Hoàng Phi, thế cậu ăn ngon lành, anh khẽ cười rồi tiếp tục nướng phần cá của mình. Trận một cơn gió lạnh bất thường thổi qua, mang theo một mùi tử khí nặng nề. Thiện Phong và Hoàng Phi cảnh giác nhìn chung quanh, phát hiện cách đó không xa có một đôi nam nữ đang nắm tay nhau đi dạo. Bám theo sau lưng của họ là bóng ma. Thiện Phong lập tức lấy gương bắt quái hướng về bóng ma. Mặt gương lóe sáng hút mạnh bóng ma vào bên trong. Đôi nam nữ đã dần đi xa, mùi tử khí cũng không còn nữa. Thiện Phong gõ tay vào gương bắt quái một cái rồi nhẹ giọng: sao không lo đi đầu thai còn bám theo người khác? Bên trong gương phát ra tiếng khóc nỉ non của người con gái. Tự chết oan ức, không thể đi đầu thai. Cô chết thế nào mà bảo oan ức? Tôi bị một con ma nữ giết chết, chiếm lấy thân xác, cướp đi người yêu. Tôi rất sợ hãi ma nữ đó sẽ làm hại anh ấy, cho nên tôi không thể siêu thoát. Thiên Phong nhíu mày suy nghĩ một chút, vỗ nhẹ vào gương bát quái. Mặt gương một lần nữa lóe lên, từ bên trong bay ra một làn khói trắng mờ ảo, từ từ biến thành hình dạng của một cô gái. Cô ấy chính là Đào. Thế mình đã được tự do, Đào bật khóc, nghẹn ngào nhìn Thiên Phong và Hoàng Phi. Cảm ơn hai anh. Bây giờ cô kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Đào đem tất cả những gì xảy ra vào cái đêm oan nghiệt đó nói với hai chàng trai trước mặt. Thiên Phong im lặng lắng tai nghe. Qua nét mặt thành khẩn cùng những giọt nước mắt của hồn ma, anh cảm thấy cô không nói dối. Cảm thấy mùi tử khí nồng nặc lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Nó chứng tỏ không phát ra từ Đào mà là từ cô gái kia. Hoàng Phi ăn xong miếng cá cuối cùng rồi mới quay sang hỏi Thiên Phong: bây giờ anh tính sao? Thiên Phong suy nghĩ một chút rồi đáp: phong hồn giết người sát nghiệp nặng nề, đương nhiên phải thu phục, chỉ có điều... Thiên Phong thở dài ra vẻ đăm chiêu. Hiện tại cô ấy đã cướp lấy thân thể của người khác, muốn trùng vong không phải là chuyện dễ. Đào nghe vậy thì vội vàng quỳ xuống dập đầu: xin hai người giúp tôi, đừng để con ma nữ ấy làm hại anh Huy. Đứng dậy đi, tôi không muốn nhận lễ bái của ma đâu. Lúc này đột nhiên một mùi hương khen khét bay qua. Thiên Phong giật mình, vội vàng chạy lại đống lửa, mặt méo sạch khi thấy con cá nướng của mình đã cháy đen. Hoàng Phi ôm bụng cười ngặt nghẽo: hôm nay cho anh nhịn đói. Thiên Phong ném con cá vào lại đống lửa rồi bình thản ngồi xuống nhắm mắt định thần. Thầy đã từng dạy người học đạo tuy không thể hít không khí để sống, nhưng mà ít nhất vẫn có thể khống chế được cơn đói của mình trong một thời gian dài. Chỉ một bữa tối không ăn thôi, anh chịu được. Hoàng Phi thấy Thiên Phong như vậy thì không đành lòng. Cậu lấy ra một viên đá màu xanh ngọc đưa lên phía trước Đào rồi bảo: sáng mai chúng tôi sẽ đi giải quyết chuyện của cô. Nhưng cô vừa mới qua đời không lâu, âm khí còn yếu, không thể ra sáng, cho nên cô tạm thời ẩn thân vào đây. Đào gật đầu chào Hoàng Phi rồi biến vào bên trong viên ngọc. Hoàng Phi lấy trong túi ra một tấm vải, trải cạnh Thiên Phong sau đó rồi nằm xuống. Đêm hôm đó trôi qua rất vội vàng. Sáng hôm sau Hoàng Phi tỉnh giấc đã không còn thấy Thiên Phong đâu. Cậu bật dậy ráo rác nhìn chung quanh. Bốn bề của bờ sông tĩnh lặng, hoàn toàn không có lấy một bóng người. Hoàng Phi đột nhiên cảm thấy lo lắng, vội vàng thu dọn đồ đạc để đi tìm Thiên Phong. Nhưng đang dọn giữa chừng thì bỗng thấy Thiên Phong từ xa đi tới, trên tay cầm một vài trái khế vàng nhai ngon lành. Hoàng Phi lúc này ngạc nhiên: khế ở đâu ra vậy? Mọc dại ở đằng kia, ngọt lắm ăn không? Xích lời, Thiên Phong ném một quả khế về phía của Hoàng Phi. Cậu nhanh tay chụp lấy cắn một miếng. Quả thật là rất ngọt. Đoạn Hoàng Phi hỏi: bây giờ chúng ta làm gì? Thiên Phong xòe tay trước mặt của Hoàng Phi: đưa viên đá cho anh. Hoàng Phi hiểu ý, lấy trong túi ra viên đá màu ngọc bích chứa đựng linh hồn của Đào đưa cho Thiên Phong. Thiên Phong so viên đá nhỏ giọng: cô Đào, giờ chúng tôi sẽ đến nhà cô, xin hãy dẫn đường. Viên đá trong tay của Thiên Phong lập tức phát sáng, rọi xuống mặt đất một màu xanh ngọc kéo dài thẳng tắp. Thiên Phong và Hoàng Phi men theo tia sáng đó đi đến trước một ngôi nhà bán nước mát. Hai người nhíu mày khi ngửi thấy mùi tử khí nồng nặc bao phủ chung quanh. Bên trong nhà có một người phụ nữ trung niên đang loay hoay rửa ly. Thiên Phong liền đi tới lịch sự rồi hỏi: cháu chào cô ạ, cô cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Đào không? Bàn tay thoăn thoắt của người phụ nữ dừng lại. Đúng, tôi là mẹ của Đào, cậu là ai, kiếm con Đào làm gì? Tụi cháu là bạn của Đào, lâu ngày có dịp đi ngang qua đây cho nên vào thăm cô ấy. Mẹ của Đào nhìn chằm chằm Thiên Phong và Hoàng Phi bằng một ánh mắt nghi ngờ. Đa số bạn bè của Đào bà đều quen biết, nhưng mà chưa từng thấy chàng trai này. Nhưng mà người ta đã tìm tới tận nhà, còn biết tên của Đào, cho nên dẫu chưa thể tin tưởng, bà vẫn không hề thẳng thốt. Mẹ của Đào lúc này lịch sự đáp: Đào sang nhà hàng xóm chơi, hai cậu ngồi uống nước mát đợi một chút nó về. Nói rồi người phụ nữ đứng dậy làm hai ly nước mát. Thiên Phong vội vàng khoắt tay: Thôi cô ạ, cô có thể chỉ đường cho cháu sang nhà hàng xóm giúp tụi cháu không? Tụi cháu qua đó nói chuyện với Đào một chút là đi. Mẹ của Đào thấy vậy hợp lý liền gật đầu. Đào hay sang nhà bà Hường ở bên đường bên, chỉ cần là quẹo vào con hẻm đó thì ngôi nhà nào to nhất thì chính là nhà đó. Thiên Phong và Hoàng Phi gật đầu chào mẹ của Đào rồi rời đi. Tới nhà bà Hường, hai người thích cửa không đóng cho nên đi vào. Bên trong chẳng có một ai. Hoàng Phi liền cau mày hỏi: Cái con ma nữ đó lại đâu rồi chứ? Đúng lúc này bà Hường xách giỏ đi chợ về, sửng sốt khi phát hiện trong nhà mình có hai thanh niên lạ mặt. Bà liền lập tức hỏi: Hai cậu là ai? Vào nhà tôi để làm gì? Trong lúc Hoàng Phi sững sờ không biết trả lời thế nào, để bà Hường không nghĩ mình là trộm, Thiên Phong đã lên tiếng trước: Hai anh em chúng cháu về thăm gia đình, trên đường bị cướp hết tài sản nên mấy ngày rồi chưa có gì bỏ bụng. Tụi cháu chỉ muốn vào xin bằng một ít thức ăn và nước uống, chứ không có ý đồ gì xấu. Hoàng Phi trố mắt nhìn Thiên Phong nghĩ thầm trong bụng: Nói dối mặt không hề biến sắc, lợi hại thật. Bà Hường mùi lòng trước hoàn cảnh đáng thương của hai thanh niên trước mặt, liền bảo họ ngồi xuống đi vào trong nhà, bưng ra điểm bánh rán đường còn dư lại tối qua rồi vui vẻ nói: Hai đứa ăn tạm mấy cái bánh nót dạ, đợi bà nấu cơm xong rồi cùng nhau ăn trưa. Hôm nay bà làm món cá chiên hành ớt và canh cua rau đay, ngon lắm. Thiên Phong và Hoàng Phi cảm động trước tấm thịnh tình của người phụ nữ tốt bụng. Sau khi bà Hường vào trong bếp, Thiên Phong liền đứng dậy đi chung quanh nhà, mỗi một góc đều rắn vào một đá bùa. Hoàng Phi ngồi chống cằm ăn bánh rắn đường rồi hỏi: Anh làm gì mà phải cẩn thận như vậy? Chờ lát nữa con ma nữ đó về, mình trói ả lại, trục hồn của ả thoát khỏi xác của cô Đào là xong. Không có đơn giản như em nghĩ đâu. Mùi tử khí của ma nữ ấy rất nồng nặc, chứng tỏ oán hận cực kỳ sâu nặng. Phong âm sợ người trừ tà, người trừ tà sợ oán linh, bởi chúng ta không thể lường trước được sức mạnh tiềm ẩn bên trong của bọn chúng. Làm xong mọi chuyện, Thiên Phong quay trở lại bàn, ngồi xuống bên cạnh Hoàng Phi, bình tĩnh ăn bánh. Thời gian chậm chạp trôi qua. Nửa tiếng sau, từ ngoài ngõ vang lên tiếng cười ríu rít của đôi nam nữ. Thiên Phong ngoái đầu nhìn, nhận ra họ là hai người đêm qua đi ngang bờ sông. Trên người cô gái nồng nặc mùi tử khí, còn ấn đường chàng trai thì thâm đen, hai mắt trũng sâu, chứng tỏ đang dần bị tử khí ăn mòn. Đào Võ Huy bước vào ngạc nhiên khi nhìn thấy trong nhà có hai người lạ. Thiên Phong đứng lên tiến về Huy, mở miệng rồi nói trước: Chào cậu, chúng tôi đi ngang qua đây bị cướp sạch tiền bạc nên ghé xin gia đình chút thức ăn, bà dặn chúng tôi ngồi ở đây đợi. Huy hiểu ra vấn đề liền vui vẻ bảo: Anh ngồi đi, chắc bà tôi cũng sắp nấu xong rồi đây. Đào nép sau lưng của Huy nhìn Thiên Phong và Hoàng Phi bằng một ánh mắt nghi ngờ. Thế người yêu bỗng dưng kéo chặt với áo của mình, Huy ngạc nhiên: Em sao vậy? Em không sao, em chợt nhớ nhà có chút việc, không thể ăn cơm với anh và bà, em về trước nha. Đào xoay người dạo bước đi. Thiên Phong lập tức đứng dậy chạy tới đóng cửa lại, nghiêm giọng rồi hỏi Đào: Cô tính đi đâu? Huy kinh ngạc trước hành động kỳ lạ của Thiên Phong. Anh làm gì vậy? Hoàng Phi túm cổ áo lôi Huy ra một góc: Tránh qua một bên để sư huynh tôi làm việc. Trong lúc Huy ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Đào đã xông tới tấn công Thiên Phong, muốn đẩy anh ra khỏi cửa. Thiên Phong nhanh nhẹn dán vào trước cửa một lá bùa rồi né qua một bên. Đào vừa chạm vào cửa thì lá bùa lập tức phát sáng, hất ngừng cô quay trở vào trong nhà. Thiên Phong nghiêm mặt nói: Quả nhiên không phải là người. Đào quay ngoắt nhìn Thiên Phong tức giận: Các người là ai? Thầy chú ta. Đào nổi điên xông về Hoàng Phi, cậu nhanh nhẹn né người để lộ lá bùa được dán trên bức tường thao lưng. Bùa lập tức phát sáng chiếu thẳng vào mặt của Đào, làm cô rú lên đau đớn. Huệ đứng một bên nhìn cảnh tượng trước mắt vẻ mặt bàng hoàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đào ngẩng đầu nhìn Huy nước mắt giàn giụa rồi nói. Anh Huy, cứu em, bọn họ là kẻ xấu. Huy nghe vậy thì sốt ruột dậm bước tiến về Đào. Hoàng Phi lập tức chạy lên trước mắt của Huy, đẩy Huy lùi xuống phía sau. Đừng có tin lời của ả. Ả ta làm ma nữ giết chết cô gái tên Đào rồi cướp xác. Thiện Phong rút ra một sợi chỉ màu đỏ, ném một đầu dây về Hoàng Phi. Chụp lấy. Hoàng Phi chụp lấy sợi chỉ, hai người đi vòng quanh Đào, quấn chỉ đỏ khắp người của cô. Đào ra sức giãy giụa muốn thoát ra ngoài, nhưng sợi chỉ những tưởng mỏng manh ấy lại rắn chắc vô cùng. Cô càng vùng vẫy thì nó lại càng siết chặt. Hai mắt của Đào lúc này đã long lên, cô liền thét lớn. Thả tôi ra. Đào nhào người đến cái bàn hất nó ngã xuống đất, kéo theo bình trà và ly nước vỡ tan. Bà Hường ở dưới bếp nghe tiếng động lớn hối hả chạy lên. Nhìn cảnh tượng trước mặt, bà sững sờ không nói nên lời. Thiên Phong lên tiếng trấn an. Tụi cháu là thầy trừ tà, đang thu phục con oán linh chiếm giữ thân xác cô gái này. Nghe Thiên Phong nói xong thì bà Hường càng bàng hoàng hơn. Bà và Đào là hàng xóm bao năm, giờ con bé còn là người yêu của Huy. Nay tự nhiên có người nói Đào đang bị một oán linh chiếm giữ thân xác. Chuyện đáng sợ như vậy nhất thời bà không thể tiếp nhận. Đào xoay mặt về phía bà Hường bật khóc. Bà ơi, cứu cháu, bọn họ là người xấu. Dáng vẻ đáng thương của Đào làm cho bà Hường mủi lòng. Cô gái trước mặt của bà đáng yêu như vậy, thật thà như vậy, sao có thể bị oán linh nhập xác? Bà Hường quay sang Thiên Phong và Hoàng Phi, lúc này đang giữ chặt hai đầu dây của sợi chỉ đỏ, trong lòng dấy lên nhiều nghi hoặc. Hai người này không biết từ đâu xuất hiện, lúc thì nói về quê thăm gia đình bị cướp, lúc lại bảo mình là thầy trừ tà, rằn rằn rối rối chẳng đáng tin. Đào thấy vẻ mặt lưỡng lự của bà Hường thì thiết nghĩ, bà bắt đầu lung lay, bèn gào khóc nức nở. Bà ơi, cháu đau lắm, bà cứu cháu với. Thiên Phong và Hoàng Phi biết ma nữ đang muốn giở trò, cho nên càng kéo chặt chỉ đỏ trong tay. Cậu ép nó xuất hồn khỏi thể xác. Vì quá đau đớn, Đào lăn lộn vật vã dưới đất liên tục van xin. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi, đau lắm. Bà Hường không thể nhìn nổi cảnh này, bèn chạy đến để Hoàng Phi, khiến sợi chỉ đỏ tuột khỏi tay của cậu. Hoàng Phi liền hoảng hốt hét lớn. Mau nhặt sợi dây. Hoàng Phi nhào về phía sợi chỉ đỏ, muốn cầm lấy đầu dây, nhưng đã không còn kịp nữa. Đào vươn mạnh người một cái, toàn bộ chỉ đỏ quấn quanh cơ thể của cô lập tức nát vụn. Thiên Phong cũng bị hất văng mạnh vào tường, choáng váng ngã xuống. Đào xoay mặt nhìn về Thiên Phong, hai mắt đỏ ngầu giận dữ. Mày chết đi. Mười ngón tay của Đào từ từ mọc ra thành những cái móng sắc nhọn, sau đó phóng nhanh về Thiên Phong, sẵn sàng cắm thẳng chúng vào giữa lồng ngực của anh. Khi chỉ còn cách Thiên Phong một gang tay, Đào liền vươn vút lên. Nào ngờ có một lá bùa màu đỏ từ đằng sau bay thẳng giữa ót của Đào, khiến cho cả người của cô bất động. Thiên Phong nhìn sang Hoàng Phi đang đứng sau lưng của Đào khẽ cười. Cảm ơn em. Hoàng Phi tức hùi hụi. Đã không muốn sử dụng bùa đỏ ít ỏi, cuối cùng vẫn phải dùng. Đào bị bùa đỏ khống chế nên không thể cử động. Hết cách, cô đành phải ngẩng đầu lên trời rú lên một tiếng dài. Một làn khói trắng bay ra kèm theo một mùi hôi thối nồng nặc. Cơ thể của Đào run lên bần bật vài cái rồi ngã mạnh xuống đất. Một làn khói bay ra cửa hóa thành hình hài của một cô gái ăn mặc theo phong cách cổ xưa. Cô gái đó không ai khác chính là Diệp. Diệp nhìn Thiên Phong và Hoàng Phi bằng ánh mắt căm hờn. Tao nhất định sẽ trả mối thù này. Đoàn cô nhìn sang Huy, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng tràn ngập yêu thương. Cận của em sẽ trở lại tìm chàng. Dứt lời thì Diệp biến mất. Bà Hường và Huy sững sờ chứng kiến những gì vừa xảy ra, không thể nói được lời nào. Hoàng Phi bước đến đỡ Thiên Phong đứng dậy, tức giận nhìn bà Hường. Tất cả là tại bà. Lúc nãy tụi cháu đã có thể thu phục được cô ta, bây giờ để cho cô ta chạy thoát, không biết phải kiếm cô ấy ở đâu. Lần sau cô ta qua lại tìm cháu của bà thì bà đừng có khóc. Thật là... Thiên Phong khoác tay ngăn Hoàng Phi rồi tiếp tục nói. Được rồi, bày cũng không có cố ý, giờ có trách móc cũng vô ích. Chuyện trước mắt chúng ta cần làm là phải mau chóng bắt được oán linh ấy. Thiên Phong ôm ngực ho lên vài cái. Lúc nãy va mạnh quá vào tường làm cả hai anh em đều ê ẩm. Hoàng Phi đưa tay vuốt lưng cho Thiên Phong. Bị thương dần nồng nỗi này, còn cô hơi sức nói giúp cho người khác. Bà Hường là người khi nghe những lời trách móc của Hoàng Phi. Lúc này bà thực sự biết mình đã làm sai. Dù rất hối hận nhưng bà lại chẳng thể làm gì để sửa sai. Huy thấy hai mắt của bà Hường đỏ hoe, liền chạy tới ôm vai của bà ngoại. Thiên Phong tiến về phía hai bà cháu, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng của bà dịu giọng. Cháu biết bây giờ trong lòng của hai người đang có nhiều thắc mắc. Bây giờ chúng ta ngồi xuống, cháu kể hết mọi chuyện cho hai người nghe. Thiên Phong quay sang nhìn Hoàng Phi, dùng đôi mắt ra hiệu cho cậu dựng bàn ghế lên. Hoàng Phi mím môi cố kìm nén tiếng chửi thề trong lòng. Không được đánh người bị thương, không được đánh người bị thương. Sau khi Hoàng Phi xếp lại bàn ghế ngay ngắn, mọi người ngồi xuống nghe Thiên Phong kể lại mọi chuyện. Nghe xong Huy rừng rừng nước mắt. Vậy bây giờ Đào đang ở đâu? Thiên Phong lấy trong túi ra một viên đá màu ngọc bích giơ lên trước mặt của Huy. Cô ấy ở đây. Hoàng Phi lấy ra một cái chai, xịt thứ nước gì đó vào trong mắt của bà Hường và Huy. Thiên Phong xoa vài cái vào viên đá chậm rậm. Cô có thể ra đây. Viên đá lập tức ánh lên một tia sáng xanh dịu nhẹ. Tiếp theo có một làn khói bay ra, từ từ hiện thành hình dạng của một cô gái 17 tuổi. Huy sững sờ nhìn thế nào, nước mắt bất giác lăn xuống. Cậu lao vào muốn ôm lấy nào thì lại bị Hoàng Phi đẩy ra. Người mà khác biệt đừng đến quá gần. Huy nhìn chằm chằm vào Đào rồi nghẹn giọng nói. Nhưng cô ấy là người yêu của tôi. Thiên Phong liền thở dài. Nhưng mà bây giờ cô ấy đã chết, tiếp xúc nhiều sẽ khiến cho âm khí cô ấy lây sang cậu. Trên người của cậu lúc này nồng nặc tử khí, nếu dính thêm âm khí cậu sẽ nguy hiểm. Đào nghe thấy như vậy thì lập tức lùi lại, không muốn Huy đứng quá gần mình. Cô nhìn cậu bằng đôi mắt ngập nước rồi nức nở. Anh Thiên Phong nói đúng, chúng ta âm dương cách biệt, em không thể. Nhưng lời phía sau của Đào bị những giọt nước mắt ngăn lại. Nhìn người yêu rơi lệ trước mắt, nhưng Huy lại bất lực, chẳng thể ôm cô vào lòng. Bầu không khí trong ngôi nhà dần chìm xuống, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Thiên Phong nén tiếng thở dài thầm nghĩ về oán linh kia. Cô ấy ăn mặc rất kỳ lạ, giống như không thuộc về thời đại này. Qua ánh mắt của cô ấy, Thiên Phong đoán được cô ấy rất yêu Huy. Nhưng mà tình yêu ấy bắt nguồn từ đâu? Tại sao lại mãnh liệt như vậy? Càng nghĩ Thiên Phong lại càng cảm thấy đau đầu. Bởi xưa này chữ tình luôn là một thứ gì đó khó lý giải. Cũng trong tối hôm ấy, bà Hương mời mẹ của Đào sang nhà kể lại tất cả cho bà nghe. Lúc đầu bà cũng không tin, nhưng nhìn thấy xác của Đào nằm trên giường, còn linh hồn thì đứng bên cạnh, bà đành phải chấp nhận sự thật. Giữa không gian tĩnh lặng, tiếng khóc ai oán của một người mẹ mất con vang vọng trong đêm trường. Những ngày sau đó, tang lễ của Đào được cử hành. Huy và bà Hương túc trực bên cạnh mẹ của Đào, giúp bà lo toan mọi việc. Hai sư huynh đệ Thiên Phong nán lại siêu độ cho Đào và chờ oán linh kia xuất hiện. Nhưng đã hơn 2 tuần không hề thấy bóng dáng của ả ta. Lúc này Hoàng Phi bắt đầu nôn nóng. Chúng ta còn phải ngồi đợi đến bao giờ chứ? Không chờ nữa, hôm nay chúng ta sẽ lên đường. Anh giỡn sao à? Chưa bắt được oán linh mà đi đâu? Chúng ta cứ ngồi đây đợi mãi không phải là cách. Chúng ta có trách nhiệm trên vai, không thể trì hoãn quá lâu. Lát nữa anh sẽ đưa cho hai bà cháu vài lá bùa phòng thân, chắc không có vấn đề gì đâu. Hoàng Phi thấy Thiên Phong nói cũng có lý cho nên gật đầu. Vậy em sẽ đi thu đồ. Sau khi Hoàng Phi rời đi, Thiên Phong mới thở dài một cái, trong ánh mắt ngập tràn suy nghĩ. Chưa hôm ấy ăn cơm xong, Thiên Phong dán một cái gương bát quái trước cửa nhà rồi nói với bà Hương. Cháu đã dán gương bát quái trước cửa, có thể ngăn chặn tà ma. Nếu oán linh đó quay lại thì không thể vào nhà. Đoàn Thiên Phong lấy ra vài lá bùa đưa cho bà Hương rồi cẩn thận. Cần mấy lá bùa này bà cầm lấy phòng thân. Chỉ cần giơ nó trước mặt oán linh thì ả ta sẽ không thể đến gần. Bà Hương nghe thấy lời này thì liền hiểu anh em của Thiên Phong chuẩn bị rời đi. Mặc dù chưa bắt được oán linh, trong lòng còn nhiều sợ hãi. Thế nhưng bà Hường không tiện giữ hai người họ lại thêm. Qua mấy ngày nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai người, bà Hường lờ mờ đoán ra việc họ đang có nhiệm vụ nặng nề trên vai. Bà Hường đi vào trong bếp cầm một gói bánh rán đường nhét vào tay của Thiên Phong. Hai đứa đem đi theo ăn dọc đường. Thiên Phong nhét gói bánh vào trong túi gật đầu cho bà Hường. Đi thôi. Hai chàng trai từ từ dạo bước đi về phía cuối con đường. Khuya hôm đó trời đột nhiên nổi gió mạnh khiến cho chuồng gia cầm của nhà bà Hường bị ngất tung. Gà vịt chạy tán loạn kêu lên inh ỏi. Hai cái cây to trong vườn cũng bị gió quật ngã ngả nghiêng. Cuối cùng thì gãy làm đôi. Bà Hường bật dậy đi ra nhà trước thấy Huy đang ngồi co ro trên giường, chồm mền kín mít, mặt mày tái mét. Bà Hường vội chạy tới ôm lấy Huy. Đừng sợ, có bà đây. Ở bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng của người con gái. Cận của em đến tìm chàng đây. Huy giật mình khi đó nhận ra giọng của Oán Linh đã nhập vào nào. Cậu nắm lấy tay của bà Hường. Ngoại ơi, à ta đã quay lại. Con đừng có lo, bên ngoài có dán gương bắt quái, cô ta không vào được đâu. Với lại bà có bùa, bà sẽ bảo vệ cho con. Bà Hường vừa dứt lời thì bỗng nhiên thấy kính vỡ, tiếp theo thì cánh cửa nhà bị ngất tung. Diệm lướt người vào, khóe miệng vẫn còn nở một nụ cười. Ta đã vất vưởng dương gian 300 năm, tích tụ bao nhiêu oán khí, một cái gương bắt quái bé xíu làm gì được ta. Bà Hường thấy Diệm đang di chuyển về phía mình thì vội vàng giơ sấp bùa trên tay. Cô mau tránh xa bà cháu tôi. Bà tưởng ta sợ mấy lá bùa còn con này sao? Diệm vung tay một cái, toàn bộ bùa trên tay của bà Hường đồng loạt rơi xuống. Cận của em đến với chàng đây. Bà Hường hốt hoảng ôm chặt lấy Huy. Hai bà cháu tụt lùi sát vào tường, cơ thể không ngừng run rẩy, co lại đến mức đáng thương. Diệp vươn bàn tay đầy móng vuốt của mình muốn chạm vào mặt của Huy thì từ bên ngoài đột nhiên có một lá bùa màu đỏ xé gió bay vào, dán thẳng vào sau ót của Diệp. Hoàng Phi thông thả bước vào, hất mặt hỏi Diệp, vậy lá bùa này có còn con hay không? Diệp không thể quay đầu lại, nhưng qua giọng nói cô cũng đoán được người vừa bước vào là ai. Cô cắn răng nghiến lợi tức giận quát, không phải hai người đã đi rồi sao? Không làm như vậy sao có thể dụ cô chứ? Hai bà cháu của Huy trông thấy Thiên Phong, Hoàng Phi quay lại thì mừng rỡ chạy về phía của hai người. Diệp biết mình đã mắc lừa hai tên thầy trừ tà cho nên càng tức giận. Thả ta ra, ta chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu, có lỗi gì chứ? Cận ơi, cứu em. Huy lúc này lấy lại bình tĩnh, cậu lớn tiếng, ai là người yêu của cô? Còn nữa, tôi tin Huy không phải Cận. Không, chẳng là Cận, là Cận của em. Thiên Phong cảm nhận được từ khí lẫn oán khí của Diệp đang dần tăng mạnh, nét mặt thoáng biến sắc. Nguy! Thiên Phong vừa dứt lời thì lá bùa đỏ sau ót của Diệp lập tức nát vụn. Diệp xoay người, cả gương mặt cô lúc này hóa thành màu đen, hai con mắt ánh lên một tia đỏ rực, răng nanh mọc dài trông chẳng khác nào quỷ dữ. Hoàng Phi liền bàng hoàng, sao lại có thể biến đổi? Thiên Phong siết chặt cây gậy kim long trong tay, sắc mặt khẩn trương. Có thể lời phủ nhận vừa rồi của Huy đã kích thích cô ta. Cô ta bây giờ không còn là oán linh mà đã trở thành oán quỷ. Hoàng Phi nghe vậy ném ánh mắt sắc lẹm về Huy. Cậu báo quá mà. Huy biết lỗi cho nên nắm chặt tay của bà im lặng không nói. Diệm từ bên kia lao nhanh về Thiên Phong. Miệng của cô há to để đổ bốn cái răng nanh bén nhọn, sẵn sàng cắn gãy cổ kẻ thù. Thiên Phong bình tĩnh né tránh, vừa chiến đấu vừa nói với Hoàng Phi, mau vẽ trận pháp. Hoàng Phi vội vàng ngồi xuống đất, lấy đồ nghề trong túi cẩn thận vết từng nét màu đỏ xuống đất. Bà Hường và Huy ở bên cạnh quan sát. Huy tò mò hỏi, anh vẽ cái gì vậy? Im lặng. Huy bị mắng cho nên ngồi im lặng. Hoàng Phi ngồi vẽ mà mồ hôi chảy ròng ròng. Phía bên kia Thiên Phong đang gắng sức chiến đấu với Diệp, câu giờ cho Hoàng Phi hoàn thành trận pháp. Bàn tay cầm cây gậy kim long của anh lúc này đang không ngừng run rẩy, vì gậy kim long đã cảm nhận được tử khí và oán khí cực mạnh cho nên liền tuôn trào sức mạnh. Cây gậy này vốn là vật sở hữu của dì Linh cho nên cần chủ nhân có đạo pháp cao. Mà Thiên Phong chỉ mới học đạo 10 năm, miễn cưỡng sử dụng một thời gian ngắn thì không sao, nhưng chiến đấu lâu dài anh thực sự không đủ sức. Thời điểm cổ tay của Thiên Phong mỏi đến mức muốn gãy làm đôi thì Hoàng Phi đứng dậy rồi reo lên. Xong rồi. Thiên Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh lùi lại vài bước cúi người thở hồng hộc. Diệp thấy đối thủ thất thế cho nên bật cười đắc ý. Lao nhanh về phía Thiên Phong. Chuẩn bị kết liễu anh. Chấm dứt trận chiến dài dằng này. Hoàng Phi lấy ra gương bát quái đổ chất nước bên trong ra cái lọ màu trắng vào mặt kính. Giơ gương về phía của Diệp rồi hét. Mau qua đây. Ngay lập tức gương mặt lóe lên. Phóng ra một tia sáng một màu vàng về phía của Diệp. Hút cô bay về phía Hoàng Phi. Cậu cười lớn rồi nói. Tuy gương bắt quái không thể hút hồn cô, nhưng ép buộc cô di chuyển thì vẫn đủ sức. Thiên Phong dựa lưng vào tường vừa thở dốc vừa bảo. Xài ít nước thôi, không còn dư bao nhiêu đâu. Anh mới là người xài nhiều đấy. Khi Diệp bước đến giữa trận pháp thì Thiên Phong đi tới, đưa tay bắt ấn rồi nói tiếng. Lập trận. Trận pháp lập tức lóe lên. Từ bốn góc trận vươn ra bốn bức tường màu vàng nhốt chặt Diệp bên trong. Diệp ra sức vùng vẫy muốn lao ra ngoài, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng. Hoàng Phi cầm gương bắt quái vào trong túi, nhìn Diệp rồi đắc ý. Chịu khó ở trong đó tới sáng để thanh tẩy từ khi vào oán khí nha. Hình dạng của Diệp bắt đầu trở lại như cũ. Lúc này Diệp biết mình đã thua. Cô ngồi bệt xuống đất rồi bật khóc. Tôi đã làm gì sai? Các người đối xử với tôi như vậy. Cô đã chết mà lại không chịu đi đầu thai vất vưởng nhân gian, giết hại người vô tội, sát nghiệp nặng nề bảo là không làm gì. Tôi cũng muốn đi đầu thai, nhưng mà tôi không tìm thấy con đường xuống địa ngục. Tôi ngồi ven bờ sông rất lâu mà chẳng có ai đến dẫn tôi đi. 300 năm tôi đã đợi suốt 300 năm. Thiên Phong và Hoàng Phi ngạc nhiên nhìn nhau. Chuyện này quả thật kỳ lạ. Sau khi mỗi linh hồn rời thể xác sẽ có một cánh cửa được mở ra dẫn họ qua cõi âm. Lý do gì mà linh hồn cô gái này vất vưởng suốt mấy trăm năm đến nỗi phải biến thành oán quỷ? Diệp nhìn sang Huy từ trong đôi mắt đượm buồn rơi ra hai dòng đệ máu. Cận à, em nhớ chàng lắm. Cương mặt đáng thương cùng giọng nói nghẹn ngào của linh hồn trước mặt làm cho Huy khoáng chạnh lòng, nhưng cậu vẫn dứt khoát. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi không phải Cận, tôi là Huy. Không, chẳng là Cận, là Cận của em. Em đã chờ chẳng suốt 300 năm. Thiên Phong thấy Diệp kích động thì lên tiếng. Bình tĩnh lại đi. Cô có thể đem tất cả mọi chuyện kể cho bọn tôi nghe. Biết đâu bọn tôi có thể giúp được cho cô. Diệp gật đầu. Nỗi đau chôn chặt trong lòng suốt 300 năm thực sự rất mệt mỏi. Cô cũng muốn được một lần chút bỏ. Diệp nhìn về phía xa xăm từ từ cất giọng. 300 năm trước, tôi là tiểu thư con nhà quyền quý. Còn Cận là người chăn trâu của gia đình tôi. Mọi người im lặng lắng nghe câu chuyện của Diệp. Ánh mắt ai cũng đượm nét ưu tư, nhất là Huy. Lúc này trong lòng của cậu đang dâng trào nhiều nguồn ngang khó tả. Cậu không ngờ kiếp trước của mình là có một mối tình sâu nặng như vậy. Nhưng mà câu chuyện của Diệp kể có cảm động thế nào, bi thiết ra sao, thì đối với Huy cũng chỉ giống như đang lắng nghe cuộc đời của người khác. Cậu có thể xót thương cho cô, có thể tiếc nuối giùm cô, nhưng tất cả chỉ đều dừng ở đó. Diệp kể đến đoạn cuối cùng thì long nước mắt quay sang hỏi Huy. Cận à, anh có nhớ ra chuyện gì chứ? Tuy Huy không muốn làm cho Diệp thất vọng nhưng chỉ có thể lắc đầu. Không có. Diệp sửng sốt nhìn Huy sau đó lắp bắp. Em đã đem tất cả những kỷ niệm ngọt ngào của hai đứa mình kể cho chàng. Tại sao chàng không nhớ? Cả lời hứa ba đời ba kiếp bên nhau của chúng ta, chẳng lẽ chàng đã quên? Huy cúi mặt lắc đầu. Diệp bàng hoàng không nói nên lời, nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má. Quả nhiên lời hứa của nam nhân đều không đáng tin. Em ở đây vỏ võ đợi chàng, vậy mà chàng lại tay trong tay với cô gái khác. Hoàng Phi lẩm nhẩm tính toán gì đó rồi hỏi Diệp. Khoan, cơ bảo hai người từng hẹn ước ở bên nhau ba đời ba kiếp. Đúng vậy. Nhưng mà kiếp này của cậu ấy đã là kiếp thứ tư, tức là cái ước hẹn kia đã không còn hiệu lực. Diệp sững sờ, Huy càng ngạc nhiên. Hoàng Phi liền nói tiếp. Theo những gì cô kể thì cậu ấy đã đợi cô suốt ba kiếp. Tại cô không chịu đầu thai, hai người mới lỡ duyên. Giờ người lỗi hẹn là cô chứ không phải cậu ấy. Cô còn ở đây dám trách móc người ta. Trước những lời lẽ đanh thép của Hoàng Phi, Diệp lặng người không nói nên lời. cô hồi tưởng lại ba kiếp trước của Huy. Kiếp đầu tiên cậu là một người hầu trong nhà địa chủ, tuy gia cảnh nghèo nàn nhưng tính tình thật thà chất phác nên được lòng người. Có nhiều cô gái muốn gả cho cậu nhưng cậu đều từ chối. Trong lòng của cậu luôn thấy mình phải đợi một người nào đó, dẫu không biết cô ấy là ai. Cứ đợi đợi mãi cho đến khi chút hơi thở cuối cùng vào năm 70 tuổi. Kiếp thứ hai cậu sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả, nhưng do tính tình hiếu học nên được một cô gái nhà giàu đem lòng yêu thương. Gia đình cô cũng chấp nhận chàng rể này. Vậy mà cậu lại từ chối mối hôn nhân của mình. Sau khi ra trường xin vào một xưởng in làm việc, sống lầm lũi tới năm 60 tuổi thì qua đời vì bệnh. Kiếp thứ ba cậu sinh ra ở nông thôn, ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, làm quần quật quanh năm suốt tháng không đủ ăn. Cô gái hàng xóm đem lòng yêu thương cậu, không chia bay cậu nghèo mà bằng lòng gá nghĩa. Vậy mà cậu nỡ lòng từ chối, khiến cô buồn bã quy y cửa Phật. Không lâu sau nghe thấy mùi hôi thối từ trong nhà, cho nên dân làng phá cửa xông vào, phát hiện cậu đã chết từ bao giờ. Có lẽ là lên cơn đột quỵ, năm đó cậu tròn 40 tuổi. Cả bà kiếp chàng trai ấy đều cam nguyện sống cô độc để giữ vẹn lời hứa năm xưa, chờ đợi người con gái mình yêu xuất hiện. Nhưng chàng nào có biết được rằng cô ấy mãi mãi không bước đến bên chàng, bởi cô ấy vẫn còn là một hồn ma, chưa bước qua cầu Nại Hà, chưa vào luân hồi, chưa thể đầu thai. Từng màng ký ức tràn vào trong đầu của Diệp, hệt như thức phim chiếu chậm. Cậu bừng mặt khóc nức nở, đôi vai run lên bần bật. Sau khi chết em trở thành oan hồn vất vưởng dương gian, không làm sao xuống được âm phủ. Em bị chôn chặt ở đây, chứng kiến bà kiếp của chàng sống trong cô độc, chết trong lặng lẽ mà không làm được gì. Em biết chàng luôn chờ đợi em, nhưng em lại không thể chuyển kiếp đến bên chàng. Cận à, em xin lỗi. Huy là người nhìn Diệp, nước mắt cũng lăn dài trên mặt. Cậu muốn nói điều gì đó an ủi cô, nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào. Thiệt Phòng đi đến bên cạnh Diệp thở dài một tiếng. Cô là người hiểu rõ cảm giác đau đớn khi phải chia cách với người mình yêu. Tại sao còn phạm sai lầm gây ra tổn thương tương tự cho người khác? Diệp biết Thiên Phong đang nhắc đến đảo, cô bật khóc. Thì cũng đâu muốn như vậy, nhưng ông ta nói với tôi chỉ có cách đó mới giúp được tôi đến bên cạnh Cận, cho nên tôi... Ông ta là ai? Tôi không biết. Trong lúc tôi bế tắc nhất, ông ta xuất hiện chỉ cách cho tôi giết đào, còn giúp tôi nhập vào xác cô ấy. Thiên Phong trong mày suy nghĩ, vậy là thắc mắc bấy lâu nay của anh đã có lời giải đáp. Sợ này oán linh muốn mượn xác phàm không phải là chuyện dễ, nếu không thì dương gian này có mà loạn. Bởi vì Diệm có sự giúp đỡ của người đàn ông đó cho nên mới có thể nhập vào xác của đào. Cô còn nhớ diện mạo của người đàn ông đó không? Hôm đó trời tối quá, ông ấy lại đội nón che khuất mặt. Tôi chỉ nhìn thấy trên cổ tay ông ta có một hình xăm, hình như là trăng khuyết. Thiên Phong và Hoàng Phi giật mình quay sang nhìn nhau. Lúc này tiếng gà gáy bắt đầu sáng. Thiên Phong nhìn Diệp. Cận của cô đã bước qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, giải thoát quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới. Thân thể của Huy có thể giống Cận, nhưng tâm hồn tính cách hoàn toàn thay đổi. Cô có thể muốn ở bên Huy và cảm giác quen thuộc gợi nhớ về Cận, nhưng mà tình yêu ấy đã không còn nguyên vẹn như xưa, không còn thuộc về cô nữa. Diệp nghe xong thì lặng người đi. Anh nói đúng. Thay vì níu kéo một mối tình đã thuộc về quá khứ, cô phải học cách buông bỏ. Bởi vì có buông bỏ thì cô mới có thể đầu thai, bắt đầu một cuộc đời mới. Diệp cúi mặt im lặng không đáp. Thiên Phong biết cô đã thông suốt tất cả. Anh lấy ra một lá bùa đốt cháy rồi ném lên không trung. Có một vong hồn cần siêu thoát, xin mở cửa âm dương. Tức thì những tàn cho lóe lên một vầng sáng. Thiệt Phòng bắt ấn mở ra bức tường đang giam giữ Diệp, khẽ nói: đi đi. Diệp lưu luyến nhìn Huy lần cuối rồi chào tất cả mọi người, sau đó bay vào trong vầng sáng. Vầng sáng lập tức biến mất. Thiệt Phòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang hai bà cháu của Huy. Mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết xong, tụi cháu đến lúc phải đi rồi. Bà Hường nắm tay của Thiên Phong và Hoàng Phi cảm kích nói: ơn của ngài cháu bà không biết trả thế nào. Bà Hường lấy ra sấp tiền nhét vào tay của Thiên Phong: hai đứa cầm lấy số tiền chi tiêu chọc đường. Thiên Phong muốn trả lại tiền nhưng nghĩ tới đoạn đường phía trước còn xa, Số tiền bà Hường đưa cũng không quá nhiều cho nên bằng lòng nhận lấy. Hoàng Phi quay sang khều Huy. Ê nhóc, còn dư quần áo không? Huy sững sờ nhìn Hoàng Phi. Sau khi thay bộ quần áo mới mà Huy đưa, Thiên Phong và Hoàng Phi chẳng hay bà cháu tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trên đường đi họ không ngừng suy nghĩ về gã đàn ông có hình xăm trăng khuyết nơi cổ tay. Lần trước là thê khô, lần này là oán linh. Hắn thực sự muốn làm gì? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.